Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Trần Đào tính toán nhỏ nhặt. Đào tử đã về rồi. Tứ gia, lễ mừng năm mới tốt. Đào tử càng ngày càng phong cách Tây, gì cả tốt, nông thôn trên cơ bản đều quan hệ họ hàng dẫn cố. Thật muốn bàn về đến. Như thế nào cũng có thể tìm tới 7 ngoặt 8 ngoặt thân thích quan hệ. Trần Đào ngồi xe con trở lại trong thôn. Trên đường đi đều có người chào hỏi. Nàng cũng không khỏi không lại để cho Tiểu Trương đỗ xe ân cần thăm hỏi. Ngẫu nhiên gặp được Tiểu Hài Tử, còn phải đào chút ít đồ ăn vặt đi ra. Kết quả đi theo xe phía sau cái mông Hài Tử càng ngày càng nhiều. Người trong thôn trường học đã muốn đã tu sửa, an thượng cửa sổ thủy tinh, nhiều hơn 2 cái bóng rổ khung, khóa bàn băng ghế cũng là mới. Xe tự ngừng ở trường học thao trường ở phía trong, Tiểu Trương giúp đỡ chuyển hàng Tết. Trần Quốc Lương cùng Trần Thực nghe được tiếng vang cũng liền bề bộn chạy tới giúp đỡ. Người đứa nhỏ này, trong nhà lại không thiếu gì đó, mua nhiều như vậy trở về làm gì? Trần Quốc Lương một bên cười một bên nén giận. Trần Đào mang theo 2 đôi giày hỏi. Cha, mẹ thân thể có khỏe không? Mẹ người cái kia là bệnh nhà giàu. Muốn ăn dễ uống tốt. Vẫn không thể mệt mỏi lấy. Trần Quốc Lương cười nói. Điều dưỡng 1 năm. Hiện tại thiệt nhiều rồi. Có thể xuống đất tùy tiện đi đi lại lại. Vậy là tốt rồi. Trần Đào đi đến nhà mình bên trong sân. Viện, đột nhiên chứng kiến phòng bếp cửa gỗ có một đại động. Quay đầu lại hỏi, cái cửa này làm sao vậy? Trần Thực nói, chiêu tạc. Trần Đào hỏi, người không có sao chứ? Những kia tạc cũng rất xấu rồi. Trần Thực nghiến răng nghiến lợi nói, ta về nhà nửa tháng. Tạc đã tới rồi 2 lần. Lần đầu tiên đem chúng ta cẩu dược chết. Rồi. Còn đem cửa phòng bếp khóa cậy mở. May mắn cha nghe được động tĩnh đem bọn họ dọa chạy. Không có vài ngày tặc lại tới nữa. Cửa phòng bếp thay đổi khóa chìm bọn hắn này ra không mở. Rõ ràng giữ cửa đục cái động thân thủ đi vào mở khóa nhổ ra then cài cửa. Bọn hắn muốn đi phòng khách trộm tivi. Không có trộm thành. Tự thuận tay trộm đi 5 con gà cùng vài bó lạp xưởng thịt khô. Cha, chúng ta thường xuyên bị tặc. Trần Đào lo lắng nói. Trần Quốc Lương an ủi. 1 năm thì vài lần. Không có đệ đệ của ngươi nói được như vậy dọa người. Chủ yếu là gần hết năm tặc nhiều. Còn không dọa người. Trần Thực phiền muộn nói. Phạm vi 20 ở phía trong mà. Tựu nhà chúng ta có tiền nhất. Những kia tặc chỉ vào nhà chúng ta trộm. Trần Quốc Lương nói. Không có chuyện, khai mở năm ta lại dưỡng mấy cái cẩu canh cổng. Cha, nếu không dọn đi Dung Bình ở A, Trần Đào không sợ tặc trộm. Nhiều lắm là tổn thất tivi, tủ lạnh, chỉ sợ gặp được hung ác trực tiếp nhập thất cướp bóc. Trần Quốc Lương lắc đầu liên tục. Ta không đi, ta vừa đi trường học tự tàn. Năm trước phân phối đến lão sư kia, 3 tháng không đến lại chạy. Em bé đám bọn họ toàn bộ trông cậy vào ta đi học. Trần Đào im lặng im lặng. Trần Quốc Lương lại phàn nàn nói. Ai, hiện tại bỏ học hài tử càng ngày càng nhiều. Trong huyện, quê nhà muốn thu cái gì giáo dục kèm theo phí. 1 học kỳ chính là 100 nhiều. Nông dân đều nhanh cung cấp không dạy nổi em bé đọc sách rồi. Trần Thực mắng, đều là tham quan ô lại sang bậy. Ta ở trường học chuyên môn điều tra chính sách, Trung ương đã sớm quy định rồi. Bà dẫn ra 5 thống không thể vượt qua nông dân người cùng năm thu vào 5%. Địa phương thượng rõ ràng trái với Trung ương chính sách. Cái kia giáo dục kèm theo phí cũng là loạn thu. Dù sao chính là muốn từ nông dân trong túi áo gảy tiền. Trần Đào tại trong thành thị sống lâu rồi, lại trở lại nông thôn. Giống như tiến vào thế giới kia, phụ thân cùng đệ đệ không ngừng phàn nàn, nàng chỉ có thể cười phụ họa, ngẫu nhiên nói vài lời an ủi. Năm 1995 Trung Quốc kinh tế phi tốc phát triển, mà nông dân thời gian lại lướt qua càng gian nan, loạn thu phí, loạn phân chia, loạn phạt tiền, gọi chung, nông thôn ba loạn. Cả nước giống nhau, không phải một huyện trên đất vấn đề. Về phần nguyên nhân, không tiện nói tỉ mỉ, chúng ta chỉ cần biết rõ. 900 triệu nông dân đang tải cho Trung Quốc quật khởi tiếp tục truyền máu. Đem hàng Tết đều chuyển vào phòng. Trần Thực đột nhiên nói, tỷ, ta không muốn dạy học rồi. Rất không có ý nghĩa. Nói hưu nói vượn, Trần Quốc Lương cả giận nói, hảo hảo trung chuyên sư phụ. Ngươi không lo, ngươi cánh dài cứng ngắc muốn bay a hát. Trần Đào xông đệ đệ lặng lẽ sờ trong nháy mắt. Trần Thực lập tức câm miệng. Tết âm lịch trong lúc Trần Đào đi vài hộ thân thích, nàng phát hiện tất cả đều thiếu nợ lấy nhà mình tiền. Mà những thôn dân khác trong nhà, ngoại trừ có ra ngoài làm công, còn lại đều trôi qua rất nát bét bánh ngọt. Thậm chí mấy năm liên tục hàng đều đặt mua không dậy nổi trong nhà có tiền. Tất cả đều là hóa đơn tạm. Nông dân tân tân khổ khổ trồng lương thực, ngoại trừ nộp thuế bên ngoài, còn muốn ổn định giá bán cho chính phủ. Giao lương thực về sau không đủ ăn, cũng chỉ có thể giá cao theo trên thị trường mua. Cái này gọi là nghịch giá lương thực. Dù vậy, bán ổn định giá lương thực cho địa phương chính phủ thời điểm, cũng thường thường lấy không được tiền, chỉ có thể cầm bắt được lần lượt từng cái một hóa đơn tạm. Trần Đào cảm giác rất khó chịu. Nhi nữ tư tình tạm thời để qua một bên, chạy trên thị trấn cho Tống Duy Dương gọi điện thoại nói. Ta muốn giúp trong thôn. Tình huống nào? Tống Duy Dương hỏi. Trần Đào nói đơn giản cái đại khái. Ta cảm thấy đắc a. Chúng ta cola càng bán càng tốt. Đối thoại thược đám dược liệu nguyên liệu nhu cầu cũng tăng nhiều. Gần đây 2 năm thuốc đông y nguyên liệu giá cả chướng đến nhanh. Không bằng chúng ta chính mình gieo trồng chính mình thu mua. Trong thôn kiến tạo dược liệu căn cứ, chúng ta hoàn cảnh nơi này khẳng định không có vấn đề. Trên núi vốn tựu có rất nhiều hoang dại dược liệu. Có thể, ngươi về công ty cụ thể thương lượng a. Tống Duy Dương nói, buổi tối, Trần Đào đem đệ đệ gọi vào trong phòng nói chuyện. Ngươi có nghĩ là muốn dẫn đầu thôn dân làm giàu? Như thế nào làm giàu? Trần Thực hỏi, trồng cây công nghiệp. Trần Đào nói, đây không phải là làm giàu, đó là lọt hố người. Trần Thực kích động nói, bên cạnh cái kia xã bị chính phủ chia làm trồng thuốc lá khu. Phí công lại cố sức, nộp thuế 31% không nói, còn phải bán cho thuốc lá trạm, giá tiền lại thấp còn cấp, thiệt nhiều nông dân không muốn trồng. Lặng lẽ trồng cây ngô, kết quả bị rút cây ngô miêu cường chế trồng thuốc lá. Hiện tại ai dám nói trồng cây công nghiệp, đáng tin bị người đánh một trận. Trần Đào giải thích nói, chúng ta không trồng thuốc lá, trồng dược liệu, trực tiếp bán cho Hỷ Phong công ty nguyên tương gia công nhà máy. Trần Thực hỏi, nông dân có thể cầm bắt được tiền? Chắc chắn sẽ không cấp, Trần Đào nói. Chúng ta ý định trong núi làm dược liệu căn cứ. Ngươi đọc qua trung chuyên, bên này ngươi phụ trách, ta phụ trách, ta cũng không hiểu dược liệu gieo trồng a hát. Trần Thực nói, ngươi tới đương làm trưởng thôn. Trần Đào nói, Trần Đào thông minh lắm, đã muốn học xong như thế nào giải quyết vấn đề. Nàng kế hoạch này rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, dẫn đầu thôn dân làm giàu. Thứ hai, đem thôn hàng xóm hương thân buộc chặt là một người lợi ích thể. Tăng lên Trần gia tại bản địa uy vọng, về sau ăn trộm cũng không dám đến thăm rồi. Phân phút đồng hồ bị thôn dân đánh chết tiết tấu. Thứ ba, cho đệ đệ tìm đầu đường ra. Chỉ cần dược liệu căn cứ có thể làm lớn, Trần Thực khẳng định trở thành người trong thôn thổ hoàng đế. Như thế sẽ đem năm nay về nhà gặp được nan đề hoàn mỹ hoàn tất. Trần Đào năm trước đến Hoa Tây thôn đi tham qua. Tên kia, thiệt nhiều nông dân trong nhà đều có xe con. nàng không trông cậy vào nhà mình thôn khai mở xe con. Có thể lái được thượng máy kéo là được. Tại đây chính là căn cứ địa của nàng. Cho nên nói, Tống Duy Dương lo lắng đúng. Cô nương này dã tâm lớn nì. Nàng không chỉ có ở công ty mọi việc đều thuận lợi. Nuôi dưỡng mấy cái dòng chính. Còn muốn lấy xây dược liệu căn cứ đến mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Nhân tâm hội biến. Nếu như Tống Duy Dương cùng Trần Đào kết hôn, chưa chừng ngày nào đó xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn. Náo ly hôn có thể đem công ty huyên náo nguyên khí đại thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục